Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Lăng Trì. Viên Thư Duật Bản nổi lên mặt, câm miệng, đừng tưởng rằng ngươi là phái toàn chân trưởng môn, chúng ta liền không dám làm gì ngươi. Cái này huống Tầm Lộ tham dự diệt người cả nhà thảm án. Ngươi phái toàn chân thật sự một điểm trách nhiệm đều không có sao. Nếu là ngươi nhiều hơn nữa miệng, chúng ta san bằng ngươi phái toàn chân. Lăng Trì các ngươi phái toàn chân tất cả mọi người. Viên Thư Duật vượt là hiểu rõ năm đó Kỳ gia thảm án diệt môn, càng là cảm thấy Kỳ gia người quá mức bi thảm. Nếu như không phải vì Long Châu, nếu như không phải vì hắn cái này thần long đại nhân, Kỳ gia bản sẽ không như vậy. Càng đáng thương chính là những nữ nhân kia, hài tử không biết sẽ phải chịu ra sao làm nhục, dằn vặt. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền tức giận trùng thiên, hận không thể Lăng Trì 40 năm trước giết vào Kỳ gia mỗi người. Nghe xong Viên Thư Duật, Khâu Minh Phong không dám nói lời nào. Chính mình lão tổ tông đều bị người hạn chế, Kỳ gia người cùng cái này ngao họ thật sự có thực lực như vậy. Nếu là bởi vì nhất thời vấn đề mặt mũi, liền để phái toàn chân bị người san bằng. Hắn nhưng dù là phái toàn chân tội nhân thiên cổ. Sở Du Nhiên mở miệng nói chuyện. Minh Gió, người đừng lắm miệng. Ngày hôm nay chúng ta phái toàn chân nhận ngã xuống. Nếu đem huống Tầm Lộ giao cho trên tay người ta, liền tùy ý nhân ra xử trí. Sở Du Nhiên càng là trong lòng run sợ. Khâu Minh Phong không biết Kỳ gia người thực lực, sau lưng ẩn giấu cao thủ, hắn nhưng là biết đến. Đừng nói mười mấy, chính là một Kỳ Tử Thanh cũng không phải phái toàn chân có thể chống lại. Đương nhiên, những câu nói này hắn sẽ không ngay mặt nói ra, nói ra cũng quá mất mặt. Phái toàn chân trưởng môn, lão tổ tông đều không dám nói chuyện, càng bất luận những người khác. Phái toàn chân người đều câm như hến. Nhìn huống Tầm Lộ, thật là nhiều người nội tâm đều vui mừng. Không có bởi vì nhất thời tham niệm đi vây công Kỳ gia. Kỳ thực, năm đó cùng huống Tầm Lộ, Liên gia mộc có tương đồng ý nghĩ người không ít. Thế nhưng, đa số phái toàn chân người đều vẫn là rất coi trọng mặt mũi, coi trọng phái toàn chân thanh danh. Cảm thấy ra tay vây công một cái nhà tộc quá mức đê hèn, quá mức tàn nhẫn. Bởi vì này nhất thời thiện niệm, đúng là làm cho rất nhiều người không có tham dự năm đó thảm án. Đồng thời, ở hiện tại, tương đương với cũng là cứu lại bọn họ. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn một chút ở đây phái toàn chân môn nhân. Mỗi cái bị hắn nhìn thấy người đều né tránh ánh mắt của hắn, hoặc là thẳng thắn cúi đầu. Viên Thư Duật nội tâm kìm nén một luồng khí. Hắn vẫn đúng là ngóng trông ai vào lúc này nhảy ra phản đối hắn, có thể trực tiếp một cái tát đập chết, tiết một tiết lửa giận trong lòng. Thế nhưng, không có một người dám toát ra phẫn uất vẻ mặt. Viên Thư Duật nói chuyện, Kỳ Nhất Đao, bắt đầu hành hình đi. Kỳ Nhất Đao, vâng, nói xong, như hổ như sói bình thường đánh về phía huống Tầm Lộ. Trực tiếp bíu rơi mất huống Tầm Lộ y phục trên người, chỉ còn dư lại một cái độc quần, sau đó lấy ra một lưới đánh cá, quấn vào huống Tầm Lộ trên người, lấy ra một mảnh mỏng như cánh ve tiểu đao, liền điệu bộ, nhìn đao thứ nhất nên ở cái gì vị trí lạc đao. Kỳ Huyền Quy nói chuyện, lão tổ tông, nghe nói bắp đùi bên trong trách thịt là nhất non mềm, hơn nữa cắt ra là khá là đau đớn, không bằng trước tiên cắt khối hắn bắp đùi bên trong trách mềm thịt. Kỳ Nhất Đao gật gật đầu, không có vấn đề, nói, giơ tay chém xuống, trực tiếp ở huống Tầm Lộ bắp đùi bên trong trách cắt lấy to bằng bàn tay em bé một miếng thịt. Huống Tầm Lộ kêu thảm một tiếng, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Nghe xong huống Tầm Lộ kêu thảm thiết, phái toàn chân thật nhiều đệ tử toàn thân đều là một trận run rẩy. Nếu đao thứ nhất phát di truyền, hạ xuống lạc đao, Kỳ Nhất Đao càng thêm thông thuận. Mỗi cắt một đao, Kỳ Nhất Đao còn ở tan vỡ. Đao thứ hai, đao thứ ba, thứ bốn đao, chấm ngoặc kép, Kỳ Nhất Đao âm thanh bình tĩnh mà lại thận trọng, thật giống như hắn lấy đao tay như thế. Thế nhưng, Này vững vàng âm thanh, nghe được phái toàn chân đệ tử trong tai, nhưng là như nổi trống, nhường mỗi người đều là trong lòng run sợ. Sở Du Nhiên trên mặt dần hiện ra đến rồi bi thống vẻ mặt. Hôm nay, phái toàn chân mặt mũi, Tôn Nghiêm bị người đạp lên ở lòng bàn chân. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể làm cho người quên mất hôm nay sự tình. 40 năm trước Kỳ gia thảm án diệt môn, hắn cũng là đang phát sinh qua đi mới thỉnh thoảng nghe lắm miệng nói đồng nói. Có thể nói, hắn cùng Kỳ gia thảm án diệt môn một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng, nếu phái toàn chân có người tham dự, hắn người lão tổ này tông cũng là không thể thoát ra quan hệ. Mà vào lúc này, huống Tầm Lộ đã đầy người là huyết, đau đớn đến bắt đầu xin tha. Kỳ Huyền Quy nhìn huống Tầm Lộ, trên mặt là một bộ giải hận vẻ mặt, vì là Kỳ gia người báo thù bước thứ nhất đi ra. Hạ xuống, những kia tham dự qua diệt Kỳ gia người, đều phải nhận được nên có trừng phạt. Lại một lát sau, huống Tầm Lộ đã đau đớn đến đều hơi choáng, thở hổn hển, liền xin tha cũng không nói lời nào. Mặt trời đã tây liếc, tà dương cho toàn bộ quảng trường bao phủ lên một tầng kim quang, khiến người ta cảm thấy vạn phần ấm áp. Thế nhưng ở phái toàn chân cửa lớn trên quảng trường nhỏ, hết thảy phái toàn chân trong các đệ tử tâm đều là một mảnh lạnh lẽo. Trên quảng trường rất yên tĩnh, liền nghe đến một tiếng nói thô lỗ, 2,398, 2,399, chấm ngoặc kép. Huống Tầm Lộ đã không hề có một chút âm thanh, chỉ có thể từ hắn còn phục động bộ ngực có thể thấy được. Hắn vẫn là sống sót, 2,998, 2,999, 3,000, chấm ngoặc kép, chủ nhân, 3,000 đao xong, cái này Huống Tầm Lộ còn chưa chết. Xem ra ta đắc thủ nghệ vẫn là trước sau như một tốt. Kỳ Nhất Đao nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, giết đi. Vâng, chủ nhân. Kỳ Nhất Đao cầm mỏng như cánh ve tiểu đao, trực tiếp liền đâm vào Huống Tầm Lộ cổ. Huống Tầm Lộ đầu lệch đi, rốt cục chết đi. Ở hắn con mắt trợn to bên trong, không có đối nhau lưu luyến, chỉ có đối với chết khẩn cầu, còn có một phần giải thoát cảm giác. Kỳ Nhất Đao lau lau rồi lau chùi tiểu đao, một lần nữa thu cẩn thận thả lên, sau đó đứng dậy, đưa tay liền bắn ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa rơi vào Huống Tầm Lộ trên người, liền bắt đầu bốc cháy lên Huống Tầm Lộ thi thể. Phái toàn chân mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này, nhưng là pháp thuật a, không nghĩ tới Kỳ gia dĩ nhiên có người hiểu được pháp thuật. Mà Sở Du Nhiên con mắt là trợn tròn. Quả nhiên, có quan hệ Kỳ gia Long Châu không gian truyền thuyết là thật sự. Liền biến mất nhiều năm pháp thuật đều có thể sử dụng đi ra. Xem ra Kỳ gia cũng là được Long Châu bên trong không gian công pháp truyền thừa. Sở Du Nhiên dùng ao ướt hâm mộ ánh mắt nhìn Kỳ Nhất Đao. Sau đó nhìn một chút đứng Kỳ Huyền Quy phía sau Kỳ gia con cháu. Những người này đều là có phúc, mà chính mình. Tuy rằng đặt chân trúc cơ kỳ đã mấy chục năm, thế nhưng đừng nói là pháp thuật, chính là hạ xuống công pháp tu luyện cũng không có. Muốn đến nơi này, Sở Du Nhiên dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn về phía Viên Thư Duật. Không biết muốn bỏ ra cái giá gì, cái này Ngũ Trảo Kim Long Ngao họ mới bằng lòng cho mình trao đổi một quyển công pháp đây. Nhìn Huống Tầm Lộ thi thể thiêu thành cho tàn, Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, chúng ta đi, hạ xuống còn có rất nhiều nơi muốn đi đây. Kỳ Nhất Đao đi tới Sở Du Nhiên bên người, đưa tay mở ra Sở Du Nhiên trên người huyệt đạo, cũng là không lại liếc mắt nhìn, chuẩn bị rời đi. Sở Du Nhiên gấp vội vội vàng vàng đứng dựng đứng lên, đưa tay ngăn cản Viên Thư Duật. Ngao đại nhân, ta nghĩ cùng ngài trao đổi một bộ thích hợp việc tu luyện của ta công pháp. Cần muốn điều kiện gì? Người mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.